Sao bà muốn hại tôi? Năm 10 tuổi, bà dẫn Tử Linh vào nhà. Tôi cũng không phản đối, cũng không có ở trước mặt bà nói xấu điều gì về bà. Tôi rất cố gắng tiếp nhận bà và Tử Linh, đối xử với bà như mẹ ruột. Thậm chí, tôi còn quan tâm bà hơn Tử Linh. Bà lại hại chết tôi để báo đáp ân tình. Đặng Nhã Dung run cầm cập, cặp mắt vô cùng hoảng sợ trợn to, nhìn trong gương chiếu hậu lướt qua một tia mồ hôi lạnh. Tại sao cô gái này mang lại cảm giác giống như hữu tâm như thế? Giống như là linh hồn hữu tâm ở trên người cô gái này? Không thể nào, trên đời sao có thể sẽ có chuyện hoang đường như vậy? Nhìn sắc mặt hoảng hốt của mẹ kế, ánh mắt hoảng sợ hoài nghi, Hạ Điềm Hinh lại lạnh lùng cười. Người ta nói con cái mình sinh ra, dù đổi dung mạo và thân thể, ngay cả hóa thành tro cũng nhận ra được. Những lời này cũng thật quá khoa trương, nhưng dường như cũng có thể nhìn ra nhân tính bên trong. Xem như tôi thật sự coi bà là mẹ, nhưng cuối cùng bà không phải là mẹ ruột sinh ra tôi. Cũng khó trách, đánh chết bà cũng không tin tôi đã sống lại. Sống lại? Nghe câu này chưa bao giờ thấy tiếng nói phản đối. Đặng Nhã Dung ngây người, nhìn Hạ Điềm Hinh thật lâu, không nặn ra được lời gì. Giống như bóng tối, sợ hãi và áy náy nuốt lấy ý thức, bà mới run rẩy khóc thành tiếng. Đáng chết! Một người to như vậy, có thể đi đâu mất được chứ? Một tiếng quát tháo từ trong tòa cao ốc vang ra ngoài. Thư ký Lý và luật sư đều sợ đến xanh mặt. Những cảnh sát được cấp trên gọi đến để hỗ trợ cũng liên tục nuốt nước miếng. Người đàn ông Lôi Quang Hằng này cũng thật khoa trương. Vừa nghe tin cô bạn gái của mình biến mất không dấu vết, cũng chỉ mới một ngày mà đã bắt đầu nổi trận lôi đình. Không chỉ báo cảnh sát mà còn thuê thám tử và vệ sĩ chuyên nghiệp đi tìm kiếm tung tích. Làm ơn đi, nghe nói cô gái đó năm nay mới 18 tuổi. Tuổi này con gái thường rất ham chơi, lại thiếu bình tĩnh. Nói không chừng, ở tiệm tạp hóa được một nam sinh nào đó bắt chuyện rồi đi đâu đó chơi thôi. Bà nội nó, toàn lũ vô dụng. Lôi Quang Hằng hung hăng quăng điện thoại lên bàn. Điếu thuốc trong tay đã sớm đốt đến cuối cùng, lửa nóng cháy đến tay cũng không hay. Lôi tiên sinh, ngài đừng quá khẩn trương. Có lẽ cô ấy chỉ chạy đến đâu đó chơi quên mất thời gian mà thôi, không nghiêm trọng như anh tưởng tượng. Anh cảnh sát trẻ còn chưa nói xong, lập tức bị trợ lý Lý chừng cho một cái ngắt lời. Đúng lúc này, cửa lớn mở ra, thân hình cao lớn của dì Trần xuất hiện, gấp đến hoang mang. Lôi Quang Hằng lập tức đứng lên, toàn thân tỏa ra sát khí, khiến mọi người xung quanh áp lực cực kỳ. Tất cả đều vô ý thức yên lặng nuốt nước miếng, hơn nữa cũng khiến dì đồng thời lui về sau vài bước. Dì Trần thở phì phò nói: Lôi tiên sinh, tôi nhận được điện thoại của trợ lý Lý, liền lập tức đến ngay. Lôi Quang Hằng lạnh lùng hỏi: Chị nói khoảng 11 giờ chị đến nhấn chuông nhưng không có ai mở cửa. Dì Trần gật đầu xác nhận: Không sai, khoảng 11 giờ lúc ấy tôi cảm thấy bực mình cho nên đã nhấn chuông 3 lần. Cũng nhìn vào bộ đàm báo tên nhưng đợi 10 phút vẫn không thấy ai trả lời. Luật sư đột nhiên nói: Có phải là sau khi nói chuyện với Lôi tiên sinh xong, Hạ tiểu thư có chuyện đột xuất phải ra cửa nhưng vì quá gấp gáp nên không kịp báo cho anh? Không thể nào. Lôi Quang Hằng dứt khoát bác bỏ: Cô ấy không thể không nói tiếng nào mà đi, tuyệt đối không có chuyện đó. Dì Trần, dì đứng ngoài cửa chờ suốt 10 phút, có nghe thấy bên trong nhà có tiếng lạ gì không? Tránh cho lửa đạn tiếp tục tràn lan, trợ lý Lý vội vàng quay về vấn đề chính. Bị hỏi như vậy, dì Trần mới nhíu mày suy nghĩ, mọi người nín thở chờ câu trả lời. Không có. Trong chớp mắt, câu trả lời của bà làm dập tắt ngọn lửa hy vọng trong mọi người. Xịt. Lôi Quang Hằng đấm tay xuống mặt bàn, mọi người trong phòng đều thót tim. Reng reng reng. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Lôi Quang Hằng nhíu chặt mày, thò tay bắt máy không do dự. Lôi tiên sinh. Người gọi đến là thám tử anh thuê. Tâm tư Lôi Quang Hằng trầm xuống, đoạn đối thoại sau đó làm cho anh cảm thấy hoang mang. Cảm giác này lại một lần nữa tàn nhẫn bao phủ anh. Anh không thể tin được, buổi trưa hôm nay hai người mới nói chuyện điện thoại rất ngọt ngào. Vì sao đến chạng vạng, cô lại như một con chim bay khỏi lồng tìm mãi không thấy? Lần này anh vô cùng khẳng định, giữa hai người không có bất kỳ tranh chấp nào, càng không hề có hiểu lầm gì. Cô cũng không có phương tiện giao thông để đi lại, càng không thể đi xa. Đáng chết. Đúng lúc này, bọn họ mới phát hiện camera đã trục trặc nhiều ngày. Hệ thống an ninh cũng không hề có tín hiệu báo động. Cô cứ như vậy mất tăm mất tích. Anh đã mất đi hữu tâm, tuyệt đối không thể mất thêm Hạ Điềm Hinh. Cô là của anh, là sinh mạng duy nhất của anh, lại càng là một nửa linh hồn của anh. Nếu như lại một lần nữa, lại một lần nữa mất đi cô, anh không biết mình còn có thể sống tiếp không? Có lẽ có thể, nhưng chỉ là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net